Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 299, chương 22. Diệt thế người. Bầu trời trăng tròn lóng lánh mấy trăm mét trên đài cao một loại nào đó sôi trào tâm tình như dung. Nhằm dọc theo chật hẹp vết nứt phá tan mặt đất vừa nhìn thấy hắn. Hốp pha trong lòng liền bốc lên cừu hận lửa giận, hắn hầu như quên Grindelwald từ trước cụ thể dáng dấp, quên hắn trắng xám ngắn, quên hắn cặp kia lãnh khốc vô tình con mắt, chỉ nhớ rõ hắn cuối cùng dụ dỗ Fachin giết chết nữ nhi mình thời điểm điên cuồng, zealot Grindelwald nổi giận hốp pha gọi ra lão sư tên đầy đủ thời khắc này. Trong mắt hắn long lanh ửng đỏ màu máu. Miệng trực tiếp ngoác đến mang tai, trên người hoa lệ trường bào màu lam bị bành trướng bắp thịt trong nháy mắt tạo ra. Ngực sáng sủa như hỏa diễm ba hoàn khuếch tán sinh trưởng đến toàn thân. Hắn năm ngón tay hóa thành đỏ như máu loan đao, trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ, chớp mắt mấy chục mét, xuất hiện ở tóc bạc nam nhân trước mặt bạch. Tóc bạc nam nhân tóc dài bị cuồng phong thổi bay. Phía sau hắn hình thành một đạo bình phong thiếu niên nhảy lên thật cao. Thân thể ở dưới ánh trăng kéo thành cung hình. Hắn xoay qua eo người. Năm ngón tay khép lại. Tầng tầng cắt xuống thử lạp. Ánh lửa tung tóe lưỡi đao giống như năm ngón tay cắt tiến vào dày đặc kim loại bên trong hắn đánh. Vào một đạo khiên kim loại lên. Khiên kim loại sau. Là hai tên toàn kim loại kỵ sĩ chúng nó cầm trong tay dày nặng tấm khiên. Quỳ gối ở Grindelwald trước mặt đỡ này nổi giận một đòn hốp pha hai mắt như máu. Năm đạo bị cắt ra kim loại vết nứt sau. Mang kim loại lao tù nam nhân méo sạch đầu. Vách ngăn sau. Hắn già nua khô gầy khóe miệng hơi dương lên. Hừm, khổng lồ cô đọng lực lượng tinh thần chàng. Giống như là biển gầm vọt qua đỉnh bồng lộng chùi đỉnh bồng bị hốp pha va nát đá vụn liên. Tiếp treo lơ lửng giữa trời, vặn vẹo, mở rộng, biến thành kim loại kỵ sĩ. Chúng nó từ mặt đất chậm rãi đứng lên, dưới khô chiến mã hí lên. Sau đó, kim loại kỵ sĩ giơ lên xoắn ốc thương thép, đâm thẳng hốp pha ngực vừa còn không hề có thứ gì đỉnh bồng lên. Mười mấy tên kỵ sĩ tiền hậu giáp kích nhằm phía đỉnh bồng trung ương hai người cùng lúc đó. Bị hốp pha cắt ra tấm khiên kỵ sĩ ở biến hình thuật ảnh hưởng. Chớp mắt đã biến thành to lớn khóa sát, màu bạc kim loại chảy xuôi, quấn quanh lên hốp pha bành trướng cánh tay, Grindelwald. Hốp pha cả người lần thứ hai cất cao, trong bóng đêm, một đôi to lớn huyết rực từ sau lưng của hắn xuyên ra. Hắn gò má nứt thành hai mảnh, trong miệng chảy rộng sắc bén hàm răng ầm, ngăn cản hắn khóa sắt bị bạo lực xé thành mảnh vỡ. Còn chưa rơi xuống đất liền một lần nữa đã biến thành tảng đá hắn không tránh không né. Đâm hướng về ngực hắn gai đâm nhập vào cơ thể mà ra. Mấy chục thiết kỵ đem hắn đâm thành cái sàng nhưng mà máu tươi tung tóe bên trong. Hốp pha ngực ba hoàn cũng đồng thời nứt ra. Đã biến thành một cái to lớn miệng. U chui. Ở buổi tối hốp pha nanh trong lúc cười. Đâm vào ngực hắn gai đâm bị ngực hắn miệng lớn cắn thành mảnh vỡ tinh thần rung động. Hết thảy thiết kỵ một lần nữa đã biến thành đá vụn tấm khiên sau. Grindelwald hai mắt ngưng lại khổng lồ lực lượng tinh thần chàng ngưng tụ thành một cái điểm. Đá vụn nhanh chóng gây dựng lại biến hình. Một đạo treo lơ lửng giữa trời màu bạc tấm khiên xuất hiện trước mặt hắn. Bóng loáng bàng, phương kéo cách, nhỏ bình thường, chết, đùng, hai cỗ to lớn lực lượng tinh thần chàng va chạm quái vật bình thường hốp pha cực nhanh đánh một quyền. Lên tấm khiên nhiều đám mây ầm ầm hướng về hai bên tản ra. Mặt đất cuồng hoan đám người đầu váng mắt hoa. Có người trong mũi tràn ra máu tươi trăm mét không, người trên đài cao tựa như giọt nước mưa tròn. Trịa tấm khiên bị bạo lực đập cho nát tan mảnh kim loại tung tóe. Còn chưa rơi xuống đất liền một lần nữa biến thành tảng đá hốp pha cánh tay phải hết thảy xương cốt. trong nháy mắt nát tan. Cánh tay hắn bị cái kia mang theo nhiều năm lửa giận tác dụng ngược lại lực đập cong. Cong thành 90 độ to lớn nắm đấm đánh vào Grindelwald bình tĩnh trên mặt hắn bị đánh một. Quyền bay ra ngoài trên đầu kim loại lao tù trực tiếp bị đập đứt. Đâm vào xương gò má hãm sâu mặt đất bay ngược mấy chục mét máu tươi cùng óc ở bóng loáng như gương. Đỉnh bồng lên phun tung tóe một chỗ. Không rõ sống chết, ha. Dưới ánh trăng, đầu nứt ra hốp pha duỗi ra thật dài đầu lưỡi liếm láp qua trên nắm tay máu tươi. Trên mặt tràn ngập dữ tợn khoái ý ngực hắn to lớn vết nứt cũng đồng thời lè lưỡi. Tham lam liếm láp trên thân thể máu tươi nát tan cánh tay phải xương cốt chớp mắt liền được chữa trị. Hắn bước lên trước nhưng lạch cạch một tiếng đánh vào một mảnh không nhìn thấy pha lê lên hắn hơi. Nhướng mày, giơ tay một quyền đánh nát pha lê không gian từng mảnh nát tan vỡ vụn một chỗ mặt trăng. Máu tươi, Grindelwald, đỉnh bồng, đá vụn, toàn bộ nát một chỗ pha lê vỡ vụn sau khi. Bầu trời ánh trăng vẫn như cũ sáng sủa, mặt đất đám người vẫn còn đang cuồng hoan Grindelwald cũng vẫn như cũ ngồi ở 10 mét trước vị. Chỉ như mấy phút trước như vậy, lông tóc không tổn hại, phảng phất hốp pha vừa đánh nát, có điều là cái ảo giác Grindelwald đỡ hai chân, đứng lên, u chùi cùng lúc đó, hốp pha bên người dựng thẳng lên vô số chiếc gương. Mỗi một chiếc gương bên trong đều có một cái Grindelwald. Hư hư thật thật, hoàn toàn không thể nhận biết người nào là chân thực. Chúng ta bao lâu không gặp mặt? Hốp pha 3 năm, 53 năm, 3 tháng, cũng hoặc là chỉ có 3 giờ. Vẫn là nói, chúng ta kỳ thực chưa bao giờ thực sự được gặp. Trong gương nam nhân chậm rãi nói rằng Grindelwald hốp pha ở tầng tầng lớp lớp trong gương liên tục xoay quanh. Nỗ lực tìm tới hắn chân thân. Có thể tấm gương nhưng càng ngày càng nhiều, đối mặt ta. Hắn nổi giận hợp lại bàn tay. Vô số màu máu gai đâm từ mặt đất đâm đi ra. Cùng lúc đó, cánh tay của hắn biến hình thành kim loại roi dài. Vung vẩy một vòng, hết thảy thấu kính tại chỗ bị chém ngang hông nhưng một giây sau. Thấu kính bản thân mình liền biến thành tấm gương một phần. Từng mảnh nát tan sau khi. Hốp pha vẫn như cũ đứng ở một đống trước gương. Cái gì đều không có thay đổi trong gương Grindelwald nhẹ nhàng thán ra một hơi. Hơi có chút tận tình khuyên nhủ nói rằng. Trước ngươi biến hình thuật ta thấy. Ngươi đã trưởng thành rất nhiều. Thậm chí hội học thuật dùng giả tạo đến mê hoặc thế nhân. Có điều dạ chi thần sức mạnh, vẫn là không muốn lạm dụng cho thỏa đáng. Dù sao, cái kia không phải thuộc về chính ngươi à, Grindelwald. Hốp pha cong người, ôm đầu, 10 ngón đâm vào đầu của chính mình. Phát sinh một tiếng ngột ngạt đến cực điểm gào thét hắn nhắm hai mắt lại. Cắn phá chính mình dưới môi, máu tươi ròng ròng tiến vào hắn khoang miệng rốt cục. Nổ tung như dung nham giống như tâm tình không còn sôi trào nữa hắn bình tĩnh lại. Ngực như hỏa ba hoàn vết tích từ từ thu lại. Dữ tợn đáng sợ tấm thứ hai miệng biến mất không còn tăm hơi hắn đánh ra ngón tay. Vóc người biến thấp biến gầy. Cuối cùng một lần nữa biến trở về thon gầy thiếu niên đầu chọc hắn khoanh chân ngồi trở lại mặt đất. Nhắm mắt minh tưởng chờ hắn lần thứ hai mở mắt ra thời điểm. Hết thảy tấm gương từng mảnh biến mất duy nhất chân thực Grindelwald đứng ở 100 mét cao. Bao nhiêu thế giới đỉnh bồng biên giới đêm gió thổi qua hắn tổn hại trường bào màu đen cùng mái tóc. Màu trắng, nhưng hắn xem ra có chút hiu quạnh, này là được rồi, Grindelwald lay động trên đầu kim loại lao tù. Đứng ở đỉnh bồng biên giới nhìn phía dưới cuồng hoan phù thủy. Cảm khái nói. Thực sự là yên tĩnh phồn hoa a. Hốp pha, ở chúng ta niên đại đó, 10 vạn cái phù thủy cùng nhau, chỉ có thể lẫn nhau giết cái dòng máu phiêu sử. Tại sao có thể có như vậy ôn hòa? Quá không chân thực, hốp pha theo dõi hắn. Không nói một lời Grindelwald, ngươi hôm nay ở đây, xem ra ta không thể không ngừng tay. Có điều ngươi có thể kéo dài ta một lần, có thể kéo dài ta mấy lần đây? Nói xong, hắn khoát tay, vô số điểm sáng màu bạc từ mặt đất bay lượn tới, quay chung quanh ở bên cạnh hắn. Những kia là ở vừa nổ tung bên trong chết đi linh hồn, ngươi lần này lại có mục đích gì? Hốp pha cố nén nội tâm cừu hận, cùng hắn duy trì khoảng cách nhất định, giết chết tất cả mọi người, hắn thẳng thắn. Nghiêng đầu, lồng sắt dưới con mắt màu xanh lam bình tĩnh nhìn hốp pha. Bao quát ngươi ta, hốp pha há mồm ra, ngạc nhiên một giây sau cả giận nói. Ngươi cái này từ đầu đến đuôi bệnh thần kinh. Ngươi điên. Grindelwald cười lắc lắc đầu. Ngươi không hiểu, ta không trách ngươi. Có điều, ta rất chờ mong ở sau khi tỉnh dậy thế giới nhìn thấy ngươi. Hốp pha, đến lúc đó, chúng ta lại quyết một trận tử chiến. Nói xong, hắn thả người hướng về sân thể dục dưới nhảy một cái. Hốp pha trợn mắt lên, không chút do dự từ mặt đất bò lên, vọt tới đỉnh bồng biên giới, chỉ thấy Grindelwald cực tốc rớt xuống. Trệ trong không gian, một đôi to lớn màu đỏ mắt tam giác ở sau lưng của hắn xoay tròn mở ra con mắt, sau khi là thấu xương gió lạnh hắn liền như vậy, mang theo lên tới hàng ngàn, hàng vạn cái điểm sáng màu bạc, rơi vào mắt tam giác trong con ngươi, sau đó, mắt tam giác một lần nữa xoay tròn, biến mất không thấy hình bóng. Liên đới người đàn ông kia đồng thời sân thể dục đỉnh bồng biên giới. Hốp pha chậm di di ngồi xuống, nhìn Grindelwald biến mất địa phương, cắn chặt môi, chính mình vị lão sư kia trước sau như một vướng tay chân. Mặc dù không có đũa phép cơm nguội, hắn vẫn là giống nhau tức hướng về khó đối phó mà hắn cũng không hiểu. Ở này 50 trong năm, đến tột cùng phát sinh cái gì? Nhường Grindelwald từ hỗn loạn phát ngôn viên thành triệt để diệt thế người Grindelwald biến mất. Sau khi Quidditch sân thể dục phía dưới trong doanh trại tiền hoa tươi và mỹ nữ đã biến thành cho tàn. Liên đới mấy ngàn tên cuồng hoan đám người như bọt biển bình thường biến mất đến lúc này. Những người còn lại mới ý thức tới, tựa hồ bên người có rất nhiều người. Đã không hiểu ra sao không gặp yên tĩnh không tới mấy giây sau. Không biết cùng khủng hoảng ở trong đám người lan tràn ra. Bọn họ lẫn nhau hô hoán, chung quanh chạy trốn, giẫm đạp, chậu than lật nghiêng trên đất. Ở liên miên lều vải trong lúc đó giấy lên lửa lớn rừng rực hỗn loạn từ từ tiếp quản trật tự đứa nhỏ. Đang khóc nháo, đại nhân ở cãi vã. Căng thẳng lo lắng tiếng gào cùng tiếng nói chuyện ở lạnh giá trong bầu trời đêm vang vọng trong rừng cây, không ngừng truyền đến các loại cổ quái kỳ lạ nổ vang cùng với thô lỗ tiếng chửi rủa đoàn người bắt. Đầu lẫn nhau chỉ trích, công kích, không ngừng xung đột thăng cấp cũng không lâu lắm. Một đạo màu xanh lục tia sáng từ mặt đất bay lên. Nó tín hiệu đạn như thế từ hốp pha trước mặt thổi qua. Sau đó trên không trung ầm ầm nổ tung hình thành một cái khổng lồ cực kỳ màu xanh lục khô lâu. Nó do vô số màu bích lục ngôi sao giống như đồ vật tạo thành. Một con đại mãng xà từ khô lâu miệng bên trong nhô ra. Như là một cái đầu lưỡi khô lâu càng lên càng cao. Ở một đoàn xanh mơn mởn trong khói mù phát sinh ánh sáng chói mắt. Ở đêm đen nhánh không tôn lên dưới. Lại như một cái mới chòm sao hắc ma tiêu ký ở hốp pha đỉnh đầu lóng lánh. Đánh gãy hắn tâm tư, hắn ngẩng đầu nhìn dưới bầu trời đêm cái kia to lớn sáng sủa xanh khô lâu. Đồ chơi kia lại như một tấm trào phúng mặt như thế. Treo ở trên trời, tựa hồ đang cười nhạo hắn tất cả nỗ lực. Một cơn giận tích tụ ở hốp pha ngực, mẹ, hắn nắm chặt nắm đấm. Nhắm hai mắt lại, đột nhiên. Hắn mạnh mẽ một cái tát đánh ở trên mặt chính mình. Sau đó lại liền giật chính mình mấy bạt tay, thảo thảo thảo. Lúc này, Quidditch sân thể dục đỉnh bồng bị xô ra đến cái hố bên trong. Một ông lão bò đi ra. Hắn nhìn thấy ngồi ở đỉnh bồng biên giới điên cuồng đánh chính mình bạt tay thiếu niên. Liên tục lăn lộn vọt tới.